Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 993, đến từ hoàng đế mời. Hoàng thượng biết được Diệp Vương gia đại nạn không chết, Long Nhan cực kỳ vui mừng, liền nói Diệp Vương gia sớm muộn cũng sẽ đến. Quả nhiên đợi đến, hoàng thượng hạ chỉ, buổi tối hôm nay mở tiệc chiêu đãi Diệp Vương gia, cả nước cùng chúc mừng. Công công sau khi nói xong, liền đợi đến Diệp Hoa kể một ít lời cảm tạ, nhưng là Diệp Hoa vẫn như cũ đứng đấy bất động, trên mặt căn bản không hề bất kỳ biểu lộ gì, đoán chừng là buổi sáng hôm nay tuyên bố cưới tin tức đi. Hoàng thượng chiêu này thật sự là sáng, nhìn đem Diệp Hoa khí đến sắc mặt đều biến, cũng không biết nên nói chút gì. Diệp Sơn trông thấy Diệp Hoa không động tác, tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ ơn. Diệp Sơn như thế vừa quỳ, còn lại đều tranh thủ thời gian quỳ xuống, đương nhiên muốn trừ Diệp Hoa. Bản tôn ngay cả trời cũng không quỳ, sẽ còn qua quỳ một cái công công nói đùa cái gì, cho dù là hoàng đế đến, bản tôn đều mặc xác hắn, tính toán cái chim cái lông a. Nghiệt tử, còn không quỳ xuống tạ ơn. Diệp Sơn hận không thể hút chết Diệp Hoa. Cái này Diệp gia sớm muộn muốn vong trong tay Diệp Hoa. Diệp Hoa cúi đầu nhìn mình cha đẻ, cái sau lập tức quay đầu. Cái này nghiệt tử hiện tại nghiêu bước, một lời không hợp liền đánh lão tử, về sau khẳng định phải gặp xét đánh. Lão tử nguyền rủa ngươi đứa con bất hiếu này. Lúc này công công cười nói, Diệp đại nhân, hoàng thượng sớm trước kia cũng đã nói, Diệp Vương gia không cần hành lễ. Xác thực, Diệp Hoa sau khi chết hoàng thượng nói qua lời như vậy. Diệp Sơn lúc này không lời nói, lần này hoàng đế rõ ràng là muốn trừ hết Diệp Hoa. Chỉ hy vọng đến lúc đó không muốn liên lụy toàn bộ Diệp gia liền tốt. Đây chính là một cái tai tinh, đi tới chỗ nào đều sẽ hại người rất nặng. Diệp Vương gia, tiểu sẽ không quấy rầy. Công công hơi hơi nghiêng thân thể cười nói, lập tức rời đi Diệp gia. Diệp Hoa không nghĩ tới a, vị hoàng đế này thật sự là sốt ruột, nhanh như vậy liền hành động. Trước kia Diệp Hoa phải không nhiều nhận người hận a. Theo công công rời đi, Nhạc Tĩnh nhẹ nói nói, Diệp Hoa, ngươi theo mẫu thân đến, mẫu thân có lời muốn nói với ngươi. Diệp Hoa gật gật đầu, đi theo mẫu thân đi ra đại sảnh. Diệp Tuyệt Thiên cũng mau chóng rời đi, chính mình là đại ca phe phái, cùng bọn hắn là không hợp nhau, coi như đại ca chọc thủng trời, tiểu đệ cũng phải cùng đại ca chung cùng tiến lùi. Phu quân, hắn thật sự là Diệp Hoa, Nhâm Nguyệt thấp giọng hỏi, lộ ra rất lợi hại lo lắng. Diệp Sơn gật gật đầu. Ngồi ở bên cạnh, Tô Bội Ngọc bưng tới một bình trà, cho Diệp Sơn dâng trà. Cái này Diệp Hoa không phải chết sao, tại sao lại sống tới? Tô Bội Ngọc trầm thấp hỏi. Trong lòng nghi hoặc không thôi. Ta làm sao biết? Diệp Sơn khẽ quát một tiếng. Chính mình cũng rất lợi hại bực bội. Ban đầu gió êm sóng lặng, bây giờ lại xảy ra chuyện, mà lại là loại đại sự này. Ngẫm lại liền nén giận, gặp phu quân có chút nổi giận, Nhâm Nguyệt cùng Tô Bội Ngọc không nói gì. Phu quân, Nguyên Thanh lúc nào đến? Nhâm Nguyệt lên tiếng hỏi. Trong nhà ra dạng này biến cố, cũng cần phải đến xem. Diệp Sơn nhấp nhấp trà nước, Nguyên Thanh buổi chiều hẳn là có thể chạy đến. Diệp Thần nghe được nhị tỷ muốn tới, trong lòng vẫn có chút cao hứng. Đều có hơn 10 năm không nhìn thấy nhị tỷ, Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Thần dù sao cũng là chị em ruột, quan hệ đương nhiên có quan hệ tốt điểm. Diệp Nguyên Thanh hiện tại xem như Diệp gia lớn nhất quan chức, đương nhiên muốn trừ ra Diệp Hoa bên ngoài, đồng dạng cũng là Linh Đô duy nhất nữ tướng quân, lâu dài chinh chiến bên ngoài, cũng là nữ hán tử một cái. Mà Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Hoa quan hệ bình thường thôi, không thật là tốt, cũng không phải rất xấu. Không giống các huynh đệ khác, đều ghen ghét Diệp Hoa ưu tú. Diệp Nguyên Thanh chính là muốn chứng minh chính mình so đại ca càng thêm ưu tú, cũng có thể nâng lên Diệp gia đại kỳ. Một bên khác, Nhạc Tĩnh đem Diệp Hoa đưa đến chính mình trong biệt viện. "Tiểu Thiên, ta và ngươi đại ca trò chuyện." Diệp Tuyệt Thiên phiền muộn gật đầu, hiện tại cũng không để cho mình nghe. Cái này bất công đến mẹ con hai đi đến một bên bàn đá. "Diệp Hoa, ngồi." Diệp Hoa chậm rãi ngồi xuống. Nhạc Tĩnh ngược lại hai chén trà. Nhạc Tĩnh vừa mới cũng nghĩ sâu tính kỹ một phen, quyết định cho nhi tử đề tỉnh một câu, mặc kệ nhi tử có nguyện ý không nghe, đây đều là một cái làm mẫu thân căn dặn. "Diệp Hoa, ngươi hẳn phải biết, hoàng thượng đối ngươi thành kiến rất lớn, ngươi trước kia xảy ra chuyện, rất có thể cũng là hoàng đế an bài." Nhạc Tĩnh sớm cũng cảm giác năm đó sự tình không đơn giản, nhưng là không xác định. Thế nhưng là hoàng đế buổi sáng liền tuyên bố cưới tin tức, vậy liền rất có thể. Diệp Hoa nghe xong không nói, không cần Nhạc Tĩnh nói, chính mình liền nghĩ tới chỗ này. Công cao lấn chủ thế nhưng là tối kỵ, huống hồ trước kia Diệp Hoa cũng là muốn xoán vị, ngươi cho rằng bản tôn không biết sao? Lòng dạ đủ thâm, đem tất cả mọi người lừa gạt, còn lừa gạt một cái ngốc cô nương yêu ngươi không oán không hối. Đoán chừng Thiên Ngữ Tình cũng là trong tay ngươi quân cờ đi. Không phải vậy kết hôn cùng ngày, hôn lễ đều không cử hành xong, liền khỉ gấp muốn đi tặng đầu người. Nếu như là chân ái, cái này nghi thức loại muốn làm xong đi. Nói như vậy đến, hoàng đế nhãn quang vẫn là sáng ngời. Bản tôn chẳng phải là một cái cõng nồi người bản tôn mà mẹ nó. Nghĩ như vậy, thật đúng là như thế à. Diệp Hoa, ngươi đêm qua đến, này Thừa Thiên khẳng định đem tin tức nói cho hoàng đế. Hoàng đế sáng sớm liền xuống phát cưới tin tức, cái này đạo lý trong đó ngươi không có khả năng không biết đi. Hoàng đế cũng là tại tìm một cái lấy cớ, tiếp tục diệt trừ ngươi. Nhạc Tĩnh nói, chính mình cũng sợ hãi, gần vua như gần cọp, những lời này là không sai. Long Nhan cực kỳ vui mừng lúc, ngươi chính là hồng nhân. Long Nhan giận dữ lúc, ngươi chính là người chết. Ngươi sinh tử ngay tại hoàng đế một ý niệm, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Buổi tối hôm nay hoàng đế thiết yến, mặc kệ ngươi đến cỡ nào khí, đều không nên tức giận. Ngươi đánh Diệp Sơn, không ai nói, nhưng là đánh hoàng thân quý chủ, vậy liền phiền phức. Nói tóm lại, đừng cho hoàng đế có lấy cớ giết ngươi, hiểu không? Nhạc Tĩnh khổ tâm khuyên bảo, cảm giác Diệp Hoa xuất hiện cũng là một kiện không chuyện tốt. Sớm biết liền để Diệp Hoa ở phía dưới làm hoàng đế, không muốn tham gia phía trên sự tình. Diệp Hoa nghe xong gật gật đầu. Nếu như điểm ấy bản tôn đều phỏng đoán không ra, cái kia lăn lộn cái rắm. Hồ Lô Hoa cứu ra ra này nhìn không, cô nan cũng là nhìn không. Ngữ tình sự tình, ngươi không cần để ở trong lòng, đều là hoàng đế ở phía sau thao tác. Diệp Hoa không nói gì, giữ yên lặng là kim quang quang vinh truyền thống. Tốt, mẫu thân lời nói liền nói đến đây, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút dạ tiệc. Mẫu thân làm tốt ăn khuya chờ ngươi tới. Nhạc Tĩnh nắm nhi tử đại thủ, khẽ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sủng ái chi sắc. Dạng này ánh mắt, Diệp Hoa đó là chăm xem không chán, bởi vì dạng này ánh mắt chưa từng có. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều không có dạng này cảm giác. Phóng nhãn toàn bộ 3000 thế giới, cũng chỉ có mẫu thân một người này, làm cho bản tôn cảm thấy không giống nhau ấm áp. Xem ra lần này là đến đúng. Diệp Hoa đi ra biệt viện, đứng ở bên cạnh chờ Diệp Tuyệt Thiên mau đuổi theo. Đại ca, mẫu thân đều nói cái gì? Để cho ta cẩn thận mà thôi. Diệp Hoa từ tốn nói. Đại ca, ngươi là muốn cẩn thận mới là tốt. Đại tẩu bên kia ngươi cũng muốn đi an ủi à? Diệp Hoa không nói chuyện,